mục tiêu là cái giường trẻ con màu hồng phấn bên phải giường lớn. Cô muốn nhìn xem viên cầu nhỏ có thức giấc hay không. Cả đêm không nghe tiếng khóc của cô bé khiến cô cảm thấy rất không yên tâm. Bình thường nửa đêm tiểu bối bối không khóc đến tỉnh à, sao nửa đêm mà cô bé không có chút động tĩnh nào như thế? Cũng không phải cả đêm cô không ngủ mà chú ý tiếng động từ căn phòng bên cạnh. Tuy đúng là cả đêm cô chưa từng chợp mắt, nhưng vì lên mạng đọc thực đơn cho bữa sáng, sau đó chạy tới phòng bếp lục đồ trong tủ lạnh, xem có nguyên liệu thích hợp như trên thực đơn không. Cô chuẩn bị từ 5 giờ sáng ở trong phòng bếp. Sau khi trải qua một cuộc đại chiến, cuối cùng đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Nhậm Quả Quả có cảm giác rất thành công nhìn bữa sáng, phát hiện mình có chút thiên phú nấu ăn. Xem ra bữa tối không thành vấn đề nữa rồi. Cô phi thường hài lòng với tài nghề của mình, sau đó nhìn đồng hồ một chút. Mới có 6 giờ, không biết tiểu bối bối dậy chưa? Nếu dậy rồi khóc, đánh thức Bách Nhiêu Tân thì làm sao bây giờ? Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Nhậm Quả Quả quyết định mò vào phòng của Bách Nhiêu Tân. Lúc qua giường anh, cô cúi thấp người sau đó ghé vào bên giường trẻ con. Viên cầu nhỏ đã dậy từ lâu nhưng không khóc, đang chơi chân của mình. Khi thấy Nhậm Quả Quả, dường như đôi mắt to mà sáng lên, lật người ngay lập tức vươn tay ra với cô. Viên cầu nhỏ lên tiếng đòi bế. Xuyệt. Cô dùng ngón tay trỏ chặn môi muốn bế cô bé đừng lên tiếng. Viên cầu nhỏ sao hiểu được ý, bé nằm sấp xuống nâng đầu lên cao, đã đá chân một cách vui vẻ. Tiếng cô bé càng lớn hơn, nâng hai tay lên cào đòi bế. Tiểu bối bối ngoan, đừng lên tiếng, đừng đánh thức chú con. Không kịp nữa rồi. Một giọng nói bay tới từ trên cái giường lớn phía sau, sống lưng Nhậm Quả Quả cứng đờ, dừng lại vài giây rồi từ từ quay đầu lại. Bách Nhiêu Tần đã ngồi dậy, bắt chéo hai chân, lạnh lùng nhìn Nhậm Quả Quả. Từ lúc cô mò mẫm mở cửa phòng anh đã tỉnh. Từ trước tới nay, anh luôn thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức anh. Khi thấy Nhậm Quả Quả thò đầu vào phòng, anh nhịn không được mà nhíu mày. Anh không cho rằng cô có can đảm leo lên giường của mình, nhưng cô dám tự tiện vào phòng anh, đây là phạm vào tối kỵ của anh. Anh nhắm mắt nhìn xem cô muốn giở trò quỷ gì, sau đó thấy cô kiễng chân, hai tay khép chặt bên người tựa như kẻ trộm, đi một bước thì liếc lên giường một cái, dùng động tác hài hước này mà mò tới cái bên giường trẻ con. Mà tiểu bối bối vốn đang ngủ ngon, vừa nhìn thấy Nhậm Quả Quả liền hưng phấn. Chợt, anh thật muốn biết tiểu nha đầu này là họ Nhậm hay họ Bách. Sao nó vừa nhìn thấy anh thì liền khóc cho anh xem. Anh không thừa nhận mình đang ghen tị, cho nên không thể nhịn được nữa mà lên tiếng, chờ xem Nhậm Quả Quả đối mặt với mình ra sao. Nhậm Quả Quả cứng mặt, cố gắng nở một nụ cười thật nhạt nhẽo. Hay, sớm. Xong rồi sắc mặt Bách Nhiêu Tần rất xấu, sợ anh sẽ hiểu lầm, cô vội vàng nói. Anh đừng lo, tôi không muốn nhào vào anh đâu, tôi chỉ muốn nhìn xem tiểu bối bối dậy chưa thôi. Sợ anh không tin, cô còn thận trọng giơ tay phải lên. Thật đấy, tôi xin thề tôi tuyệt đối không có ý nghĩ bò lên giường của anh. Muốn bò thì bò vào ban đêm, làm gì có ai bò vào sáng sớm. Nhậm Quả Quả thầm nói trong miệng. Mà tai Bách Nhiêu Tần cực kỳ thính nên nghe rất rõ. Cho nên bây giờ cô đang nói với tôi là đêm nay cô sẽ treo lên giường của tôi à? À, nói nhỏ vậy mà cũng nghe thấy. Nhậm Quả Quả cứng đờ mặt, vội vã lắc đầu, mở to mắt. Cố hết sức bày ra bộ dáng vô tội. Không sao, tôi sao tôi dám. Sau đó quan sát sắc mặt u ám của Bách Nhiêu Tần bằng cái nhìn sợ hãi. Nếu không để tôi thề lần nữa. Khỏi. Bách Nhiêu Tần không tin chuyện thề thốt. Sau này khi không có sự cho phép của tôi thì không được bước vào phòng của tôi. Vâng ạ. Nhậm Quả Quả ngoan ngoãn cúi đầu. Ra ngoài. Cô bước về phía cửa phòng. Viên cầu nhỏ thấy Nhậm Quả Quả không để ý tới mình mà đi, há miệng kêu vài tiếng, sau đó đôi mắt về Bách Nhiêu Tần, òa một tiếng khóc lên. Thật sự là đủ rồi, Bách Nhiêu Tần hít một hơi sâu, cắn răng nói. Tiện thể ôm tiểu bố bố ra đi. Vâng ạ. Nhậm Quả Quả vội vàng ôm viên cầu nhỏ đang khóc òa òa ra khỏi phòng anh. Anh xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy rất đau đầu. Cháu gái đã khiến sinh hoạt của anh rối loạn, lại còn thêm một bảo mẫu không biết điều. Mới chỉ 2 ngày ngắn ngủi, anh đã bắt đầu nhớ cuộc sống yên bình của mình. Nhưng thần kỳ nhất là anh vẫn giữ cô bảo mẫu ngu ngốc này bên cạnh mà không đuổi đi. Anh thật không hiểu vì sao, dường như khi thấy đôi mắt bồ câu của cô, nhìn nụ cười của cô, anh liền mềm lòng. Sau đó sẽ lại cho cô một cơ hội nữa, sau đó có người bị hành hạ chính là anh. Bách Nhiêu Tần bất đắc dĩ xuống giường, rửa mặt chải đầu đơn giản, thay bộ quần áo thoải mái màu kem. Hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, nhưng từ trước tới giờ không ngủ dậy trễ, sinh hoạt của anh rất có quy luật. Ra khỏi phòng, anh đi về phía phòng bếp. Tiểu Bối Bối ngồi trên ghế trẻ con vừa kêu i i a a, vừa ăn táo xay mà Nhậm Quả Quả đã làm cho. Bách Nhiêu Tần đã thấy bữa sáng trên bàn ăn, bát cháo ngô vẫn đang bốc khói, một cái trứng nát bét, salad lớn nhỏ không đều dưới một chút nước sốt kiểu Pháp đen đen. Bên cạnh còn có vài lọ mứt hòa quả và nước cam. Bữa sáng rất đơn giản nhưng Bách Nhiêu Tần trừng cái bàn bếp vô cùng lộn xộn. Không chỉ có trứng dính vào mà còn có vỏ trứng, rau xà lách, cà rốt rách vụn, còn có vụn gì đó béo ngấy. Cô thậm chí còn không vứt vỏ lọ vào thùng rác mà để trên bàn. Càng không phải nhắc tới cái chảo khắc hình hòa màu đỏ từ Italy. Đáy chảo đẹp đẽ dường như khoác lên tấm áo màu đen, mà bức tường màu trắng sạch sẽ cũng bị dầu mỡ bắn tung tóe lên. Sắc mặt Bách Nhiêu Tần đen đi từng chút một. Nhậm Qua Qua dồn như cây giấy nhìn sắc mặt nặng nách Nhiêu Tần, rồi nhìn theo tầm mắt của anh. Quét qua căn bếp bị cô biến thành rối loạn, cô liếm liếm môi nói thật cẩn thận. Ặc, tôi sẽ thu dọn lại sạch sẽ. Sợ anh không tin, cô lại giơ tay phải lên thè xón sắt. Thật mà, tôi thề đấy. Bách Nhiêu Tần thở sâu, không thể nhịn được nữa mà giống lên với Nhậm Quả Quả. Nhậm Quả Quả, cô cút đi cho tôi. Cút, cút đi đâu? Đương nhiên là lăn ra khỏi phòng bếp của anh. Nhưng cô lại cho rằng anh muốn cô cút ra khỏi nhà mình, sợ đến mức không dám hé răng. Mà viên cậu nhỏ cũng bị tiếng quát của anh dọa sợ, viền mắt đỏ lên khóc ào ào. Sợ tiếng khóc của viên cầu nhỏ càng khiến anh tức giận hơn, cô ôm chặt cô bé chạy ra xa khỏi phòng bếp. Ngay lập tức, Bách Nhiêu Tần có cảm giác như mình là kẻ ác. Đầu của anh càng đau hơn rồi. Chờ Bách Nhiêu Tần thu dọn phòng bếp xong, đi ra phòng khách thì không thấy nửa cái bóng dáng. Suy nghĩ một lúc, anh đi tới phòng dành cho khách mà cô ở. Cửa phòng dành cho khách nửa mở, anh nhẹ nhàng đẩy ra thì thấy cô đang ngủ trên giường. Cháu gái đang hai tay hai chân ngủ bên cạnh, cái mũi nhỏ hếch lên ngủ rất say. Bách Nhiêu Tần dùng đầu ngón tay khẽ khẽ vuốt mặt cháu gái. Viên cầu nhỏ chép miệng, cọ cọ vào ngón tay của anh, mở to miệng ngủ thật say. Đáng yêu tới mức khiến khóe miệng anh cong lên. Sau đó anh nhìn phía Nhậm Gia Quạng Nhậm Quả Quả thì liền thất thần. Mũi cô đỏ đỏ, khóe mắt vẫn vương chút nước, thật rõ ràng là đã khóc. Về phần nguyên nhân vì sao khóc anh không cần nghĩ cũng biết. Thật là chỉ hùng dữ một chút thôi, phòng bếp của anh bị cô biến thành như vậy còn chưa có, khó đây. Mà anh là người dọn dẹp mà, anh không biết bây giờ ai mới là chủ nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cô, trong lòng anh dâng lên một chút áy náy, bắt đầu hối hận vừa nãy đã giống lên với cô, thật sự là gặp quỷ rồi. Đời này anh chưa từng áy náy với ai, không ngờ khiến người áy náy đầu tiên lại là một bảo mẫu. Nhưng anh đâu có làm gì cô, rõ ràng là cô làm giờ phòng bếp của anh nha. Tôi đáng sợ đến thế sao? Bách Nhiêu Tần lẩm bẩm nhịn được mà vươn ngón tay sờ lên khóe mắt ửng đỏ của Quả Nhậm Quả Quả. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mắt cô. Nhậm Quả Quả ngủ không say, mỗi lần bị đụng chạm liền thức giấc. Cô chớp chớp mắt, lông mi ướt qua ngón tay anh, khiến trái tim anh có cảm giác bị khẽ nhảy một cái. Ngơ ngứ, tự như có một chiếc lồng chim phất qua, khiến nhịp tim Bách Nhiêu Tần hơi tăng tốc. Nhậm Quả Quả mở to mắt liền thấy Bách Nhiêu Tần, sợ tới mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Nhưng thấy viên cầu nhỏ ngủ bên cạnh, cô vội vàng thả nhẹ động tác, nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Bách Nhiêu Tần, anh còn đang tức giận à? Cô yếu ớt hỏi. Cô nói xem. Mặt anh không biểu cảm, nhìn dáng vẻ nhút nhát của cô liền cảm thấy vừa bực vừa buồn cười. Vẻ mặt thế này là sao? Y như bị anh bắt nạt vậy, anh chỉ giống này một câu với cô thôi mà. Nhậm Quả Quả lặng lẽ cúi đầu rầu rĩ nói. Chút nữa tôi sẽ đi. Đi đâu? Cô nói không đầu không đuôi khiến anh chẳng hiểu gì cả. Cô liếc anh một cái đầy tội nghiệp đáng thương, không tự giác được mà dùng ngữ khí lên án. Không phải anh bảo tôi cút đi sao? Lại còn giống lên, đời này chưa có ai giống lên với cô như thế. Cảm giác bị giống thật tồi thần, sau đó viện cầu nhỏ khóc. Cô vừa dỗ bé vừa rơi nước mắt, cộng thêm hai ngày không ngủ đủ, cuối cùng viên cầu nhỏ ngủ xong cô cũng ngủ thiếp đi bên cạnh. Rốt cuộc Bách Nhiêu Tần đã hiểu, hóa ra cô cho rằng anh bảo cô biến đi, tức là cút ra khỏi nhà của anh. Đúng rồi, sao anh không bảo cô cút ra khỏi nhà mình nhỉ? thấy viền mắt nhậm màu của Nhiệm cọ quả ửng đỏ, anh thở dài. Tôi bảo cô cút ra khỏi phòng bếp. Được rồi, anh lại mềm lòng, lại cho cô cơ hội rồi. Wow, Nhậm cọ quả nhanh chóng ngẩng đầu. Cho nên không phải anh muốn đuổi tôi. Chương 10. Tôi muốn đuổi cô đi mà còn để cô ở đây à? Bách Lưu Tần dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc với cô, hỏi vấn đề ngu ngốc này. Vẻ mặt vốn không gợn sóng của Nhậm Quà Quà liền phấn trên nền. Cô trợn mắt, vừa mừng vừa sợ. Bách Lưu Tần không định từ chối cô vẫn còn có thể ở lại. Bách Lưu Tần, cảm ơn. Hưng phấn quá mức khiến cô hí hửng ôm chầm lấy Bách Lưu Tần, vui vẻ hôn một cái lên mặt anh. Lúc cô quá vui sẽ đối xử với người thân, không suy nghĩ gì mà hôn tiếp theo theo có quen. Chỗ cô phát hiện ra không bình thường thì đã không còn kịp nữa. Bách Nghiêu Tần cũng ngây ngần cả người, thân mình nhỏ nhỏ mềm mại, dán sát lại, đôi môi cũng mềm mại, mỗi người thấy mùi sữa thơm ngát ngọt ngào. Xúc cảm vừa thơm vừa mềm khiến anh suýt nữa thì muốn giơ tay lên ôm lấy Nhậm Quà Quà. Thật chỉ suýt chút nữa, tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài ngăn anh lại, cũng làm hai người đang ngây giá tỉnh lại. Nhậm Quà Quà vội vàng buông anh ra, khuôn mặt nhỏ nhắn sùng huyết đỏ bừng. Đồng tử xoay vòng như không dám nhìn Bách Nghiêu Tần. Anh cũng không nói gì cả. Anh ra khỏi phòng ngay lập tức tới phòng khách nghe điện thoại. Bách Nghiêu Tần vừa rời đi, Nhậm Quà Quà lập tức vùi mặt vào hai tay, không ngừng thét lên chó tai trong lòng. Mình đang làm gì vậy? Sao lại hôn Bách Nghiêu Tần chứ? Có phải anh sẽ cho rằng mình ăn đậu hũ của anh không? Cô không có ý này đâu, cô chỉ là quá vui, nhất thời cầm lòng không đậu nên... Làm sao bây giờ, lần này Bách Nghiêu Tần có cho cô cơ hội nữa không? Có đuổi cô đi thật không? Đang lúc Nhậm Quà Quà phiền muốn chết, lại nghe tiếng Bách Nghiêu Tần truyền tới từ phòng khách. Ông nội, con sẽ cố gắng. Không, con tốt lắm, đợi chút. Ông nội, ông hãy nghe con nói. Cô ngẩng đầu nhìn về phía cửa đầy nghi ngờ. Có chuyện gì rồi à? Sao Bách Nghiêu Tần lại kích động như thế? Cô tò mò ra khỏi phòng, chờ lúc cô ra tới phòng khách thì anh đã đặt điện thoại xuống. Thật ra anh muốn rút dây điện thoại ra, nhưng thích Nhậm Quà Quà đi tới vì để bảo vệ hình tượng bình tĩnh trầm ổn của mình nên anh ép mình từ từ đặt điện thoại xuống. Cô đối mắt với anh, nhớ tới nụ hôn vừa rồi mặt đỏ lên, vội vàng giải thích. Vừa rồi tôi không có ý hôn anh, tôi không có ý ăn đậu hũ của anh, thật đấy, tôi thề. Cô lại giơ tay phải lên lần nữa. Không cần phải thề. Bách Nghiêu Tần nhìn cô chăm chăm, từ từ nhíu mắt lại. Cô cảm thấy có lỗi với tôi đúng không? Đương nhiên. Nhậm Quà Quà gật đầu thật mạnh. Tôi không cố ý thật, thôi. Ngừng. Anh giơ tay ngăn cô lại. Không cần giải thích, nếu cảm thấy có lỗi thật thì hãy dùng hành động chứng minh đi. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội chuộc lỗi. Nhậm Quà Quà sững sờ ngay lập tức hỏi. Cơ hội gì? Đi ra mắt với tôi. Mà Bách Nghiêu Tần năm nay 26 tuổi, cao to đẹp trai giàu có, CEO của một tập đoàn đường thị, phụ nữ lén xếp anh đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng như người đàn ông độc thân vàng. Anh là đối tượng mến mộ của bao thục nữ sành viện, anh tuyệt đối không thể ở trong hàng ngũ phải đi xem mắt. Nhưng anh lại muốn đi xem mắt. Nhậm Quà Quà dường như không dám tin mà nhìn Bách Nghiêu Tần, nghi ngờ có phải mình nghe lầm rồi không? Bách Nghiêu Tần muốn đi xem mắt, những người đàn ông khác phải làm sao bây giờ? Với lại, người phụ nữ nào muốn kết thân với anh, cô ấy có hoàn mỹ xứng đôi không? À, được rồi, là có xứng với Bách Nghiêu Tần có chút khuyết điểm nhỏ không? Nhậm Quà Quà phát hiện ra mình để ý, hơn nữa là còn phi thường để ý. Cho nên khi anh vừa đưa ra yêu cầu muốn cô đi theo mình để xem mắt để chuộc lại lỗi lầm đã ăn đậu hũ của mình, cô không hề có ý định từ chối. Về phần Bách Nghiêu Tần, chuộc lỗi đương nhiên chỉ là lý do. Anh muốn lấy Nhậm Quà Quà làm lá chắn, kết thân cái quái gì chứ? Bách Nghiêu Tần anh cần phải làm chuyện này à? Nhưng anh không thể từ chối ông ngoại được. Từ sau khi anh ngang ngược hủy hôn, ông ngoại liền đặc biệt quan tâm tới thế giới tình cảm của anh. Người bên cạnh lúc nào cũng hoàn toàn không dám nhắc tới chuyện vị hôn thê trước đây, sợ chạm tới vết thương trong lòng anh. Anh cũng mặc kệ để cho bọn họ suy nghĩ lung tung. Anh ở ông ngoại lại sắp xếp cho anh kết thân. Nói gì mà cái cũ không đi, cái mới làm sao đến. Đừng quá cố chấp. Thế anh như vậy ông ngoại rất lo lắng. Ông Đường Chí Thiếu chưa nói sợ cháu ngoại bị luẩn quẩn trong lòng mà làm chuyện ngu ngốc hại mình vào một ngày nào đó mà thôi. Bách Nghiêu Tần nghe thấy thế thì cũng không nói nổi gì. Anh cũng chỉ một năm không có bạn gái, một năm không cần gần gũi nữ sắc mà thôi. Về phần nhu cầu sinh lý thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng anh có tính ở sạch sẽ với loại chuyện này. Anh sợ tình một đêm gì đó sẽ khiến mình mắc bệnh, tìm một bạn đời ổn định thì cảm thấy phiền phức. Dù sao cũng có một ít phụ nữ biểu hiện mặt ngoài là không cần tình cảm, nhưng anh nghĩ tới liền cảm thấy phiền. Nếu nhịn không được thật, anh thường tắm nước lạnh, nếu không nữa thì dùng tay giải quyết. Dù sao thì loại chuyện dục vọng này chịu đựng là tốt rồi. Nhưng anh có thể chịu đựng, ông Đường lại không thể. Ông âm thầm giúp anh sắp xếp kết thân, còn không cho anh cơ hội từ chối, chính là muốn ép anh đi. Từ trước đến nay anh luôn không ngỗ ngược với ông ngoại yêu thương mình, nên cho dù có không muốn anh cũng vẫn nhận lời. Nhưng nhận lời là một chuyện, muốn anh ngoan ngoãn kết thân lại là một chuyện. Cho nên đó là lý do anh nhìn thấy Nhậm Quà Quà liền lập tức quyết định muốn cô đi theo mình xem mắt. Anh cũng không tin mang bạn gái tới cuộc hẹn chuyện xem mắt này có thể thành công. Bởi vậy Nhậm Quà Quà mặc quần áo trẻ con hình con thỏ cho Tiểu Bối Bối, đi cạnh Bách Nhiều Tần tới tận nhà hàng mà ông Đường đã sắp xếp. Ông Đường đã bảo toàn bộ nhà hàng, chỉ có Bách Nhiều Tần là đối tượng xem mắt của anh khách. Nhậm Quà Quà mặc ẩu phục nhỏ màu vàng sáng, bên ngoài khoác áo lửng, mái tóc hơi xoăn rối tung, cài một cái bằng đồ quý giá, khuôn mặt ngọt ngào trang điểm nhẹ nhàng làm nổi bật lên đôi mắt tỏ sáng, mơ hồ toát lên nét đẹp thuộc về cô bé trời trưởng thành. Thật ra, vốn Nhậm Quà Quà chỉ định mặc áo len và quần jean là được rồi, nhưng Bách Nhiều Tần vừa nhìn thấy liền nhíu mày. Anh không thể để cô mặc thế này mà đi theo mình xem mắt, làm như vậy, người mất mặt chắc chắn là anh. Bởi vậy, Bách Nhiều Tần trực tiếp dẫn cô tới cửa hàng quần áo, bảo nhân viên chuyên nghiệp trang điểm cho cô. Khi thấy cô đã trang điểm xong, Bách Nhiều Tần cũng ngây ngần cả người. Anh không ngờ tiểu nhà đầu này, ngây ngô này, có thể trở thành một cô gái quyến rũ như thế. Nhậm Quà Quà dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn anh, hai tay kéo váy một cách mất tự nhiên. Chờ nụ cười gượng gạo, anh hỏi: Bách Nhiều Tần, anh thấy có đẹp không? Anh hò nhẹ một tiếng, hơi bối rối tránh khỏi đôi mắt xinh đẹp kia, giả bộ lạnh nhạt. Miễn cưỡng có thể. Nghe Bách Nhiều Tần nói thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhậm Quà Quà tràn đầy thất vọng. Bộ dáng thất vọng này khiến anh cảm thấy chướng mắt, nhịn không được nói thêm một câu: đẹp hơn cô lúc bình thường, giống con gái hơn chứ không còn là cô nhóc nữa. Nhậm Quà Quà chủ miệng nói đầy bất mãn: tôi chỉ nhỏ hơn anh 5 tuổi. Cô nhóc gì chứ, tôi là cô nhóc vậy chẳng phải anh là ông chú à? Cô to gan cãi lại, còn rất cố ý kéo dài giọng: ông chú. Nhậm Quà Quà. Bách Nhiều Tần cắn răng chừng cô: sao cô dám gọi anh là ông chú, anh già vậy à? Hờ. Nhậm Quà Quà hừ mũi với anh. Anh cảm thấy lá gan của cô càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ anh hết lần này tới lần khác cho cô cơ hội ở lại bên nuôi gan cô lớn hay sao? Hai người tức giận trợn mắt với nhau, sau đó cũng hừ một tiếng, cùng quay mặt đi. Chỉ một lúc sau là có thể Bách Nhiều Tần bình tĩnh lại, không thể tin được mình lại làm hành động trẻ con thế này. Hơn nữa còn kiên quyết không thừa nhận người ngây thơ là mình. Lúc cô bước vào nhà hàng thì mặt họ cứng lại, không ai nhìn ai. Thế Bách Nhiều Tần, quản lý nhà hàng lập tức bước đến tiếp đón: xin chào Bách tiên sinh, thật vinh hạnh khi được phục vụ ngài. Nhưng lúc nhìn thấy Nhậm Quà Quà bên cạnh, nụ cười trên mặt quản lý lập tức cứng lại. Nhà hàng này cũng thuộc hàng tập đoàn Đường Thị, quản lý phụ trách trông nom nhà hàng đã sớm được thiết kế dặn dò của ông Đường. Biết hôm nay Bách Nhiều Tần kết thân, về phần đối tượng kết thân của anh, ông Đường như cũng nói với anh ta. Anh ta cũng đã xem qua tấm hình, mà người trong hình tuyệt đối không phải là Nhậm Quà Quà. Hơn nữa, cô còn ôm một đứa bé trẻ trên tay. Này, CEO không chỉ mang theo bạn gái tới mà còn mang theo cả con theo. Đây là tình huống gì? Hơn nữa, CEO có con lúc nào vậy? Sao anh ta không nghe ai nói? Trong phòng quản lý nhà hàng vô cùng bối rối, ông chủ tịch tập đoàn có muốn anh ta báo cáo quá trình kết thân của CEO, sao anh ta có thể nói với ông rằng CEO mang con đi kết luận được chứ? Nhưng dù cho trong lòng bối rối hơn nữa, quản lý nhà hàng vẫn duy trì bộ mặt tươi cười, cung kính dẫn Bách Nghiêm Tần tới vị trí. Nhậm Quà Quà rất tự nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh Bách Nhiều Tần, phục vụ nhà hàng mang theo ghế tới ngồi cho trẻ con một cách nhanh chóng đặt lên bên cạnh cô. Bách tiên sinh, từ từ hoa sâm còn chưa tới, phiền ngài đợi một lát. Khuôn mặt lạnh đùng của Bách Nhiều Tần không chút thay đổi. Không phải ông ngoại đã sắp xếp lúc 6 giờ sao? Lúc anh tới đúng lúc 6 giờ, đối phương vậy mà lại bế muộn khiến cô không muốn thiết thân. Ấn tượng của Bách Nhiều Tần về đối tượng mà ông ngoại sắp xếp càng không tốt. Quản lý nhà hàng cũng từng nghe nguyên tắc ghét nhất người có trễ này của CEO. Hơn nữa mặt CEO càng lúc càng trầm xuống, chứng tỏ tâm trạng không tốt. Bây giờ đối tượng kết thân lại tới muộn. Quản lý nhà hàng cầm ghêu khổ, nụ cười cứng lại trên mặt, thay nhà gái giải thích. Chắc chắn là kẹt xe, Tiêu Tư Hoa Sâm chắc chắn đến ngày thôi. Bách Nghiêu Tân không trả lời, đôi mắt sau cặp kính nhìn quản lý bằng ánh mắt thản nhiên anh ra sợ tới mức trái tim nhỏ bé vọt lên cổ họng. Tôi chỉ nhớ đúng 5 phút. 5 phút sau, người không tới tôi lên đi. Đến lúc đó đừng quên xin phép chủ tịch rằng tôi đã chờ mà người đối phương lại đến quá muộn. Bách Tiêu Tân biết nhất định ông ngoại đã dặn dò quản lý nhà hàng nào báo cáo lại quá trình. Đầu to, quản lý nhà hàng to, đồ mồ hôi hột, anh hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Bách Nghiêu Tân, cúi đầu vâng vâng dạ dạ đáp lời. Đầu quản lý nhà hàng to, đồ mồ hôi hột, hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt của Bách Nghiêu Tân. Cúi đầu vâng vâng dạ dạ đáp lời. Bách Nghiêu Tân cầm ly nước uống một ngụm, không thèm để ý tới sự trưng bày cầu kiến của tiếng động của quản lý nhà hàng. Hờ, chuyện nhà này mà không tự giải quyết được, sao làm quản lý được nhà hàng? Không được CEO chỉ thị, trong lòng quản lý của nhà hàng càng thấy khổ sở hơn. Vậy phải làm sao bây giờ? Không thể giấu giếm chủ tịch bên kia nhưng cũng không thể đắc tội CEO. Anh ta chỉ vì một quán quản lý nhà hàng nhỏ nhỏ sao lại gặp phải chuyện khó sợ như thế này? Nhậm Quả Quả hoàn toàn không phát hiện ra mặt quản lý nhà hàng đầy đau khổ, nhìn tiểu bảo bối thằng trời khét thìa nhỏ. Tuy trước lúc đi đã cho viên cậu nhỏ ăn, nhưng sợ cô bé đói bụng nên ngẩng đầu lên nhìn quản lý nhà hàng nói. Quản lý, có thể viện anh chuẩn bị chút hoa quả xay cho trẻ con được không? Được, tôi lập tức dặn dò nhà bếp chuẩn bị, xin cô chờ một chút. Quản lý nhà hàng nhanh chóng trả lời, sau đó nhận cơ hội chạy mất dép. Anh ta cần phải suy nghĩ cẩn thận, xem nên báo cáo với chủ tịch thế nào. Tiểu bối bối, đợi chút sẽ có đồ ăn. Nhậm Qua Qua dùng ngón tay kẽ khắn, khẽ gãi lên mũi viên cầu nhỏ. Viên cầu nhỏ bắt lấy ngón tay cô. Thấy cháu gái nhiệt tình với cô như vậy, Bách Nghiêu Tần hừ một tiếng trong lòng thấy rất khó chịu. Anh còn đang ghi hận chuyện cô vừa khiêu khích gọi anh là ông chú, mà tính cô cũng thật nóng nảy, dám cho anh sắc mặt mà không lập tức xin lỗi khi thấy mặt anh lạnh xuống như trước. Điều này khiến anh càng mất hứng hơn. Anh cảm thấy quyền uy của mình bị thách thức, một bà mẫu nhỏ nhỏ mà dám khiêu khích anh. Cho anh nhìn mặt lạnh nhưng bẽ bày ra về mặt tươi tắn của tiểu bối bối. Anh trừng cô, hờ, lá gan thật đúng là lớn. Khi trở về nhất định phải dạy dỗ cô thật tốt để cô biết rõ ai mới là chú. Anh bực bội nhớ lại, đôi mắt âm u lạnh lùng sau đôi kính nhèo lại. Quản lý nhà hàng vừa đi được vài bước về vạn đầu quay lại thì liền thấy một bàn như này. Bạn gái của CEO đang chơi với cô bé, CEO dịu dàng nhìn hai người. Thì già nhìn thế nào cũng không giống một nhà ba người, thật ấm áp hòa thuận. Có phải anh ta nên gọi điện cho chủ tịch? Nó thật ra CEO đã có vợ, hơn nữa còn có cả con. Bách Nghiêu Tân không thèm đến giờ tới chuyện quản lý nhà hàng sẽ nói gì với ông ngoại. Anh gõ nhẹ lên ngón trỏ lên mặt bàn, thầm đếm thời gian, kim dây vừa dừng đến thời gian nhẫn nại của anh.